Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 306, trường học cuồng hoan, canh 5. Góc truyện audio.com. Lâm Thi Âm chỉ đạo lấy các học sinh tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Các diễn viên cũng nắm chặt thời gian trang điểm. Tập diễn, 7 giờ đúng, cùng với vui sướng tiếng âm nhạc. Lâm Thi Âm đi lên sân khấu. Mọi người tốt, hoan nghênh đi vào tinh thần đại học lễ khai giảng dạ hội. Ta là người chủ trì Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm đơn giản giới thiệu một chút tinh thần học viện. Một đoạn ngắn gọn lời dạo đầu về sau. Lâm Thi Âm nói ra. Phía dưới mời hiệu trưởng Diệp Thần vì mọi người đọc lời chào mừng. Hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay. Đối với vị này tuổi trẻ anh Tuấn hiệu trưởng. Tất cả mọi người thích vô cùng. Diệp Thần cười nói. Các vị. Đang ngồi mỗi một cái học sinh đều là chúng ta tinh thần học viện nhóm đầu tiên học sinh. Ta tin tưởng các ngươi cũng lại ở chỗ này vượt qua khó quên đại học thời gian. Khai giảng trường học khác huấn luyện quân sự. Chúng ta không huấn luyện quân sự. Cuồng hoan 3 ngày. Hôm nay dạ hội cũng là khởi điểm. Ta đem một ca khúc đưa cho mọi người. Cũng coi là ta cho mọi người lễ gặp mặt. Nghe được Diệp Thần muốn biểu diễn tiết mục, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đồng dạng hiệu trưởng trường học nói chuyện đều là thao thao bất tuyệt. Cái gì phải học tập thật giỏi. Không cô phụ lão sư cùng phụ huynh hy vọng. Thế nhưng là Diệp Thần hoàn toàn không có những cái kia tiếng phổ thông. Đơn giản mà ngay thẳng. Dạng này hiệu trưởng các học sinh sao có thể không thích. Diệp Thần cầm lấy một thanh guitar ngồi ở trên sân khấu. Anh Tuấn bề ngoài, lạnh lùng guitar, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Thế này sao lại là một cái hiệu trưởng? Cái này nhan chỉ, khí này chàng, nói Diệp Thần là một cái đang hot lưu lượng ngôi sao. Hoàn toàn có người tin tưởng, từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai, nhìn một chút thế giới phồn hoa. Tuổi nhỏ tâm luôn có chút khinh cuồng. Bây giờ ngươi bốn biển là nhà. Câu đầu tiên lời bài hát kêu đi ra. Toàn bộ trường học đều oanh động. Đậu phộng, bài hát này quá êm tai đi. Ngưu bức, hiệu trưởng vậy mà kêu ra dễ nghe như vậy ca. Yêu chết bài hát này. Kêu ra lòng của chúng ta âm thanh A trong sân trường. Tất cả học sinh đều đi theo Diệp Thần giai điệu vũ động hai tay. Nghiêm chỉnh là một trận siêu sao ca nhạc hội. Lâm Thi Âm nghe Diệp Thần tiếng ca. Cũng hoàn toàn sợ ngây người. Từ khi biết Diệp Thần bắt đầu. Đối phương thì không ngừng cho nàng kinh hỉ. Sẽ đánh đàn tranh. Ca sướng còn như thế tốt. Còn tạo dựng một chỗ độc nhất vô nhị đại học. Quảng cáo. Diệp Thần thật lần lượt phá vỡ nàng nhận biết. Nam nhân này đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Là giếng sơn nhìn qua trên đài đạn lấy guitar Diệp Thần hoàn toàn choáng váng. Quả thực quá khốc, đặc biệt là bài hát này. Thật quá êm tai, trong nháy mắt, Diệp Thần thành thần tượng của hắn. Trong sân trường, không biết bao nhiêu muội tử bị Diệp Thần mê hoặc. Không biết có bao nhiêu học sinh. Trong nháy mắt đem Diệp Thần trở thành nhân sinh thần tượng. Hiệu trưởng ta yêu ngươi. Hiệu trưởng về sau chúng ta thì là fan của ngươi. Một khúc ca sướng thôi. Diệp Thần xuống đài. Đem sân khấu để lại cho học sinh. Tiết mục bắt đầu. Cái thứ nhất tiết mục là La Giếng Sơn. Hắn mơ ước lớn nhất thì là có thể đứng tại trên sân khấu biểu diễn tiết mục. Không nghĩ tới. Giấc mộng này đã vậy còn quá nhanh thì thực hiện. Nhìn lấy dưới đài đồng học. Không khỏi La Giếng Sơn có chút khẩn trương. Tuy nhiên bình thường thường xuyên ca hát. Nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy ca hát lại là lần đầu tiên. Diệp Thần đi đầu vỗ tay. La Giếng Sơn nhìn thoáng qua Diệp Thần. Giống như là đạt được lực lượng nào đó một dạng. Hắn hít sâu một hơi. Kích thích lên guitar. La Giếng Sơn hát là một bài rock. Rất nhanh liền đem các bạn học tâm tình mang bắt đầu chuyển động. 3 năm cao trung, những học sinh này đều là học cặn bã. Thi đại học áp lực, lão sư răn dạy, Gia trưởng chỉ trích, để trong lòng bọn họ vô cùng áp lực. Nhưng là hôm nay, những thứ này trong lòng phụ diện tình tự hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Các bạn học tại Rock âm thanh bên trong khóc, cười, đã định trước tối nay là thuộc về những người trẻ tuổi này đêm không ngủ. Diệp Thần sợ các bạn học câu thúc, nhìn một hồi bắt đầu liền rời đi. Trường học thành các bạn học cuồng hoan Hải Dương, nguyên bản 2 giờ cuồng hoan, vậy mà tiếp tục đến rạng sáng. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn do một tên lão sư gia trưởng trong mắt học sinh kém. Lột xác thành nắm giữ mơ ước đại học sinh. Trường học Carnival, bị các bạn học phát đến bằng hữu vọng. Nhất thời, tinh thần đại học phát hòa. Đối với tinh thần đại học vừa mở học thì cử hành 3 ngày Carnival. Trên Internet một số chuyên gia nhảy ra ào ào chỉ trích. Đại học bị làm chướng khí mù mịt. Còn thể thống gì? Trường học là chỗ học tập. Hiệu trưởng não tàn sao? Khai giảng, học sinh nên nghĩ lại. Bây giờ không phải là cần phải để học sinh huấn luyện quân sự sao? Trường học của bọn họ sao có thể như thế làm bừa? Đương nhiên những chuyên gia kia mắng. Không ít đại học sinh lại hâm mộ vô cùng. Phục đại, là hoa quốc trọng điểm đại học. Từ Thiên Trạch một mực là trong lớp học sinh khá giỏi. Cũng là toại nguyện thi vào Phục đại. Hắn từ nhỏ đã ưa thích văn học. Có thể là bởi vì mẫu thân lo lắng tương lai khó tìm công tác. Buộc hắn học tập máy vi tính. Nhìn lấy trong tay máy vi tính sách giáo khoa. Từ Thiên Trạch nhíu mày. Đặc biệt là nhìn lấy trong video. Những cái kia một bên nhảy một bên cười học sinh. Trên mặt của hắn lộ ra biểu tình hâm mộ. Quân huấn một ngày hắn cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Ai? Vì cái gì đều là đại học sinh? Chúng ta huấn luyện quân sự. Người ta tại mở Carnival. Ngày thứ hai, Carnival tiếp tục. Trong sân trường dựng lên sân khấu. Chủ đề của ngày hôm nay là đồ nướng tiết. Trên sân khấu, có đồng học biểu diễn tiết mục. Dưới võ đài, các bạn học ăn đồ nướng mỹ thực. Ngồi trên mặt đất, những thứ này đồ nướng và mỹ thực, đều là ưa thích chủ nghệ đồng học trong đêm chế tác. Diệp Thần nếm nếm vị đạo cũng thực không tồi. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Cùng những người tuổi trẻ này cùng một chỗ. Diệp Thần cảm giác mình đều trẻ tốt nhiều. Trên quảng trường, khắp nơi đều là sung sướng Hải Dương. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn lấy đám kia kích tình tứ xạ người trẻ tuổi. Trên mặt tươi cười, đây chính là hắn muốn. Hắn cũng là để học sinh phát tiết ra ngoài. Dạng này mới có thể tốt hơn học tập. Diệp Thần kiến thiết trường đại học này tôn chỉ cũng là tự do. Cho nên hắn sẽ không can thiệp các học sinh cuồng hoan. Nhiều năm như vậy, Hoa Quốc Đại học dạy học hình thức một mực là khô khan. Cố hóa, Diệp Thần nhìn đến đưa tin. Một chỗ sinh viên đại học huấn luyện quân sự. Kết quả bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bệnh tim phát tác. Đổ vào trên bãi tập chết rồi. Huấn luyện quân sự là vì để học sinh nghĩ lại. Nhưng là như vậy thật được không? Tinh thần đại học cuồng hoan video không ngừng bị người phát đến võng thượng. Nhìn đến những video này, có gia trưởng vui vẻ, có gia trưởng không hiểu, thậm chí có chút gia trưởng rất phẫn nộ. Chúng ta đem hài tử giao cho trường học là vì học tập. Có thể là các ngươi làm cái gì vậy? Mỗi ngày sống phóng túng. Dạng này hài tử về sau có cái gì tiền đồ? Thậm chí đã có gia trưởng hối hận đem hài tử đưa đến tinh thần đại học. Bất quá tại các đại trường cao đẳng. Những cái kia ngay tại khổ bức huấn luyện quân sự học sinh. Nhìn lấy tắm rửa dưới ánh mặt trời. Ăn đồ nướng. Nghe âm nhạc cuồng hoan người đồng lứa. Trong lòng vô cùng hâm mộ. Đây là đâu trường đại học? Quá đẹp. Không biết đi. Tinh thần học viện. Trong truyền thuyết học cặn bã thu nhận chỗ. Cảm giác trường học hoàn cảnh không tệ a ai. Người ta ăn đồ nướng nghe âm nhạc. Chúng ta tại cái này khổ bức tư thế hành quân quá không công bằng. Rất nhiều học sinh đồng học tại tinh thần đại học. Nhìn đối phương ăn thịt nướng. Này lật ra dáng vẻ. Những thứ này đồng học nhanh muốn tức điên. Đồng dạng là đại học sinh. Vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.